Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 541, Mạn Đà La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt cự thạch trận bị san thành đất bằng, chấn thiên ấn giống như đồi núi hằng cổ bất diệt. Trần Mục đứng ở phía trên chấn thiên ấn, một bộ bạch y, phong hoa tuyệt đại, đỉnh đầu tràn ngập mây đen, hỗn xược, giọng nói u lãnh vang vọng đất trời. Phía sau lưng Trần Mục phát lạnh, đó là sinh linh bị phong ấn. Cũng đang quan sát tình huống bên ngoài. Vốn dĩ hai vị thần vương còn có chút kiêng kỵ, sau khi nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong phong ấn, ánh mắt trở nên hưng phấn, bọn họ dậm chân hướng về phía trước, muốn diệt trừ Trần Mục, nháy mắt đã tới trước người hắn. Hai vị thần vương liên thủ xông tới, cho dù là thiên kiêu cường đại nhất thần vực cũng không đỡ nổi. Tay trái Trần Mục cầm thanh vân kiếm, tay phải là xích long thần mâu, toàn thân phóng ra ánh sáng vàng tím chói mắt. Hắn dốc hết sức lực, trực tiếp thôi động bất diệt kinh và hồng mông thủ, hai tay phóng ra thần lực cường hãn bá đạo. Thần vương bạch bào sử dụng xương bạch thần thương, lúc vung thương mang theo băng tuyết, nhiệt độ chung quanh giảm xuống. Thần vương hắc bào sử dụng u ám thần kiếm, có thể tùy tiện cắt mở không gian, tài năng lộ rõ. Ầm ầm, lúc bọn họ va chạm, âm thanh rung vang khắp nơi, đám người còn đang chạy trối chết đều có thể nghe thấy rõ ràng. Không ai dám quay đầu lại, đều đang trốn về phía lối ra. Bọn người hướng Yên Hà khó xử đôi bề, hiện tại trốn cũng không được, không trốn cũng không được. Trong chiến trường, Trần Mục phát huy sức mạnh đến cực hạn, đây là chiến lực đỉnh phong nhất của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông đỡ được với liên thủ công kích của hai vị thần vương. Lấy tuổi tác hiện tại của hắn, chiến tích như thế này còn kinh diễm hơn so với thiên kiêu viễn cổ. Thần vương Bạch Bào cười lạnh nói. Tiểu tử, cũng chỉ được thế, xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Bọn họ cảm thấy chấn thiên ấn chính là át chủ bài sau cùng của Trần Mục. Sau khi sử dụng chấn thiên ấn, hai vị thần vương mới dám không chút kiêng kỵ mà xuất thủ. Trong mắt Trần Mục ẩn chứa hàn mang, thời điểm hắn vung thanh vân kiếm, bên trong kiếm quang vọt ra ánh bạc sáng chói, chiếu rọi sắc mặt tái nhợt của thần vương Bạch Bào. Răng rắc, kiếm quang ngân sắc chém trúng mi tâm của thần vương Bạch Bào. Để lại khe hẹp ở giữa lông mày hắn ta, quang minh thần lực, tiếng giọng lầm bầm bỗng nhiên vang lên. Đông Hoàng Phong tồn sức mạnh cuối cùng vào bên trong thanh vân kiếm, một kiếm này thế như trẻ tre, thần vương Bạch Bào bởi vì sơ suất, ngay cả nguyên thần cũng bị mạt sát, chết ngay tại chỗ, trực tiếp rơi từ trên cao xuống, mặt đất bắn lên bụi mù dày đặc. Thần vương Hắc Bào kinh hãi, hắn ta xuất thủ không còn mạnh mẽ như vừa rồi nữa. Có chút kiêng kỵ Trần Mục vẫn còn có những chiêu sau, vừa đề phòng, vừa tiếp tục chiến đấu, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Trần Mục đã dùng hết tất cả át chủ bài, hồng mông thạch tháp và cự thần binh còn ở trong tay bọn họ, chấn thiên ấn cũng phải chấn áp phong ấn địa. Thần vương Hắc Bào không phải người Trần Mục có thể tùy tiện giải quyết, hắn đang bị động phòng ngự, chỉ có thể thu hồi xích long thần mâu, hai tay nắm chặt lấy thanh vân kiếm. Hai thanh kiếm không ngừng va chạm, thần vương Hắc Bào dần bình tĩnh lại, nghĩ thầm nếu như Trần Mục còn có át chủ bài, thì hắn ta không thể vẫn còn sống, dừng ở đây thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vương Hắc Bào bỗng nhiên một kiếm đánh lui Trần Mục, hắn ta giơ cao hắc kiếm u ám, sau lưng xuất hiện u ám thần tướng tay cầm cự kiếm, đạo thần tướng kia cao chừng 3.000 trượng, mang theo uy áp đáng sợ, thiên kiêu bình thường rất khó dừng lại ở gần đó. U ám thần tướng khóa chặt Trần Mục, sau đó giơ cự kiếm lên, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, không gian không ngừng bị xé rách, hư không đang gầm thét. Trần Mục thu hồi thanh vân kiếm, tay phải giơ cao, trong tay hiện ra lôi đình tổ văn màu trắng. Hắn căn cứ vào lôi pháp chân kinh và thân ngoại lôi tướng mà lôi hoan em mờ cho, thực thể hóa quy tắc lôi đình, một đạo thân ảnh to lớn nối liền đất trời nổi lên, lôi đình của Bạch Xương. Mang theo sức mạnh đáng sợ hủy diệt trần thế. Đạo thân ảnh kia cao vạn trượng, có chút mơ hồ, phảng phất như xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Ngay cả thần vương Hắc Bào cũng bị thần tướng của Trần Mục làm cho khiếp sợ. Đó là sức mạnh không thuộc về phàm nhân, lôi đình tổ văn, sinh linh bị phong ấn lại kinh ngạc lần nữa. Thần tướng trắng bệch tay cầm lôi đình, ngưng tụ thành trường mâu. Dùng tốc độ như tia chớp đâm ra trước khi cự kiếm của u ám thần tướng vung xuống. Ầm ầm, u ám thần tướng bị lôi đình trường mâu xuyên thủng, ngay đến cả thần vương hắc bào bên trong thần tướng cũng vỡ nát theo nhục thân, có tia ánh sáng kim sắc muốn chạy thoát. Đó là nguyên thần của thần vương hắc bào. Trần Mục rút thanh vân kiếm ra, một cái trích tinh, kiếm quang bay ngang trời cao, nguyên thần kim sắc của thần vương hắc bào nổ vỡ tại chỗ, hoàn toàn chết đi. Chỉ có không gian pháp khí vẫn đang bay lơ lửng, Trần Mục đưa tay cầm lấy, hắn tìm được hồng mông thạch tháp của bản thân, bên trong còn có lượng lớn tài nguyên thần tộc. Lôi đình thần tướng trắng bệch biến mất, cánh tay phải của Trần Mục đau đớn kịch liệt, hắn cưỡng ép thôi động lôi đình tổ văn, thân thể phải chịu đựng phản phệ. May mà nhục thân của hắn đủ mạnh mẽ, không có bị thương nặng. Huyết mạch trong cơ thể thần vương Bạch Bào bị rút sạch. Trần Mục tìm thấy lượng lớn tài nguyên thần tộc trên người thần vương Bạch Bào, còn tìm thấy cự thần binh, năng lượng của cự thần binh đã hao hết. Cần bổ sung năng lượng, hắn lấy ra lượng lớn tiên thạch để bổ sung năng lượng cho nó. Thời điểm hắn làm những thứ này, xương đen chung quanh càng ngày càng đậm, bầu trời cũng bị mây đen bao phủ, mặt đất không ngừng xuất hiện âm thanh vỡ nứt. Trần Mục nhìn về phía phong ấn địa, chấn thiên ấn chấn áp chỗ đó, nhưng phong ấn dưới đất rõ ràng đã bị lỏng, nếu như hắn lấy chấn thiên ấn ra, sinh linh bị phong ấn lập tức có thể trốn ra ngoài. Cách chương